bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước thì chúng ta đã theo dõi phần 22 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, Cưu Ma Trí tự cao với võ công cao cường, ý đồ xâm nhập Thiên Long tự, hòng chiếm đoạt bộ Lục Mạch Thần Kiếm. Đâu ngờ Khô Vinh đại sư đốt kinh thư, thà hủy bảo vật trấn tự chứ không để lọt vào tay người ngoài. Mời các bạn nghe nhiều chuyện hơn tại website truyệnaudiomoi.com. Mang đi cho đỡ tức. Đoàn Dự vội đuổi theo đến cửa Mâu Ni Đường và nắm tay Bảo Định Đế kéo lại. Ngay lập tức, nội lực của nhà vua Đại Lý và của Cưu Ma Trí ào ạt tuôn ra. Cưu Ma Trí nhanh chóng buông tay, nhờ đó Bảo Định Đế được giải cứu. Đoàn Dự đã học được bí kíp Bắc Minh Thần Công dưới núi Vô Lượng. Đến lúc này, nội lực tích tụ trong người chàng vô cùng to lớn. Trên giang hồ ít có người sánh kịp. Yếu quyết của Lục Mạch Thần Kiếm là nội lực càng cao càng phát huy công lực. Ban nãy, Đoàn Dự đã xem kỹ hình vẽ trên đồ phổ, kết hợp với nội lực hùng hậu trong người, chàng đã học được một môn kiếm pháp tối cao thâm. Nhưng chàng chưa học võ công nên tay chân còn vụng về. Cuối cùng, chàng bị Cưu Ma Trí điểm huyệt bắt đi. Suốt hơn một tháng, lão ta cưỡi ngựa mang Đoàn Dự chạy mãi về phương Bắc, đến thành Tô Châu. Mấy lần ép chàng chép lại kiếm phổ đều bất thành. Hai người gặp Thôi Bách Tuyền và Quá Ngạn Chi cũng cùng mục đích tìm đến nhà Mộ Dung ở Yến Tử Ổ. Bốn người cùng xuống thuyền nhờ hai cô gái tên A Châu và A Bích là người hầu của nhà Mộ Dung chèo đi. Như vậy, chuyến đi này có bao nhiêu sự cố ly kỳ xảy đến? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện sau đây sẽ rõ nha. Thiên Long Bát Bộ. A Mích tay trái cầm cán cây nhuyễn tiên giơ lên cao, năm ngón tay phải vuốt xuôi xuống, móng tay chạm vào những đốt nổi gồ lên, phát ra những tiếng tinh tang khi cao khi thấp, chẳng khác gì người gãy đàn tì bà. Món binh khí đã từng ngang dọc đại giang Nam Bắc, chiến đấu với biết bao anh hùng hắc bạch, nay vào bàn tay trắng trẻo mềm mại của nàng lại biến thành nhạt khí. Hoàng Dự lại reo lên: "Tuyệt diệu, thật là tuyệt diệu, cô nương gãy khúc nữa đi." A Bích quay sang Quá Ngạn Chi nói: "Cây nhuyễn tiên của đại gia phải không? Tiểu nữ đem ra nghịch thực vô lễ quá. Đại gia cũng xuống thuyền đi, rồi tiểu nữ bóc cho mấy củ hồng lăng tạ lỗi." Quá Ngạn Chi nóng lòng báo cừu cho sư phụ, căm thù bè lũ nhà Mộ Dung thấu xương. Nhưng thấy tiểu cô nương này xinh tươi, chất phác, không có vẻ gì là nham hiểm ác độc, nên tuy thù hằn đầy ruột mà không thể phát cáo. Y nghĩ thầm: "Thì dẫn ta về nhà, thật hay biết mấy, thế nào mình cũng giết được vài đứa tạm báo thù cho ân sư." Nghĩ vậy, bèn gật đầu nhảy xuống thuyền. A Bích quấn cây nhuyễn tiên lại đưa cho Quá Ngạn Chi, đoạn thả mái chèo xuống nước, quay thuyền bơi về hướng tây. Tô Bách Tuyền và Quá Ngạn Chi đưa mắt nhìn nhau mấy lần, hai người cùng nghĩ bụng: "Hôm nay mình vào hang cọp, không biết sống chết như thế nào. Bọn Mộ Dung thủ đoạn ác độc vô cùng, tiểu cô nương này nhỏ nhẹ dễ thương, xem ra không phải là giả dối, nhưng biết đâu chẳng phải là kế của họ dụ cho mình phóng tầm không đề phòng rồi thừa cơ hạ thủ." Thuyền đi dòng dèo dài khúc quanh thì đến cái hồ lớn rộng bát ngát, mông mênh những nước cùng trời. Quá Ngạn Chi chột dạ nghĩ thầm: "Chắc là Thái Hồ đây, ta và Thôi Sư Thúc đều không biết bơi, con bé này chỉ cần lật thuyền một cái là cả hai người mình là mồi cho cá, còn nói gì đến việc báo cừu cho sư phụ nữa." Thôi Bách Tuyền cũng đã nghĩ đến chuyện đó, bèn nảy ra một ý: "Dạ tỷ, mình cầm mái chèo trong tay thì ả này có muốn lật thuyền cũng không phải dễ." Y liền nói: "Cô nương, để ta giúp cô chèo thuyền, cô cứ chỉ đường cho ta là được." A Bích cười nói: "Ôi trời ơi, tiểu nữ đâu dám vậy, công tử mà biết được thế nào cũng trách phạt là khinh mạng tân khách." Thôi Bách Tuyền thấy nàng từ chối lại càng ngờ vực, y cười nói. Chẳng giấu gì cô nương, chúng tôi chỉ muốn nghe thêm vài khúc Nguyễn Tiên Cầm Tuyệt Kỹ nữa. Chúng tôi là người thô lỗ, không phải như Đoàn công tử đây tinh thông cả cầm kỳ thư họa. A Bích nhìn Hoàng Dự cười nói. Tiểu nữ đàn có ra gì đâu, sao dám gọi là tuyệt kỹ. Đoàn công tử phong nhã như thế, nghe sẽ cười bằng tích cho, chả đàn đâu. Thôi Bách Tuyền lấy cây nhuyễn tiêm trong tay Quá Ngạn Chi đưa cho A Bích, miệng bảo nàng gãy đàn, tay đưa ra đón lấy mái chèo. A Bích cười nói, thôi được, tiên sinh cho tôi mượn cả cái bàn tính để đánh nhịp nữa. Thôi Bách Tuyền ngấm ngầm nghĩ bụng, á thù cả hai món khí giới của bọn mình, hay là có âm mưu gì đấy? Nghĩ thì nghĩ vậy, chứ đã đến nước này không tiện từ khước, đành cầm kim toán bàn đưa cho nàng. A Bích để chiếc bàn toán lên sàn thuyền trước mặt, tay trái nàng giữ lấy chuôi nhuyễn tiên, chân phải dậm lên một đầu cho dựng thẳng lên, năm ngón tay phải vừa bật vừa dơ đi vuốt lại. Cây nhuyễn tiên phát ra tiếng len keng, tuy không trong trẻo vang dội bằng tiếng đàn tỳ bà, nhưng nghe cũng thành nhạc điệu. Năm ngón tay của A Bích vừa gảy nhuyễn tiên, vừa thỉnh thoảng kể chiếc bàn toán. Những hạt toán châu len keng hòa với tiếng tình tang của nhuyễn tiên, nghe càng thêm thú vị. Giữa lúc đó, đôi chim én lượn qua đầu thuyền, bay về hướng tây. Hoàng Dự nghĩ thầm, nơi nhà Mộ Dung ở có tên là Yến Tử Ổ, chắc hẳn là chim én nhiều lắm đây. Lại nghe A Bích cất tiếng hát, âm điệu thật là ôn nhu tình tứ. Hoàng Dự nghe giọng hát du dương mà lòng những bâng khuâng như say như tỉnh. Chàng lẩm bẩm một mình, nếu mình suốt đời ở tận cõi thiên nam thì làm sao có được những giờ phút thân tiên như thế này. Mộ Dung công tử có người nữ tỳ như thế này tất không phải hạng tầm thường. A Bích hát xong một khúc rồi đưa bàn toán và nhuyễn tiên trả lại cho Thôi Quá hai người, cười nói. Hát chẳng ra gì, chỉ tổ làm trò cười cho quý khách thôi. Quách đại gia, xin chèo vào con lạch nhỏ phía bên trái. Đúng rồi. Thôi Bách Tuyền thấy nàng trả lại binh khí cho mình mới thấy yên bụng, đang lái mũi thuyền theo tay nàng trỏ đi vào lạch nước đầy sen mọc. Nếu không có A Bích trỏ nẻo thì không ai ngờ giữa chỗ lá sen chi chít lại là lối thuyền đi. Thôi Bách Tuyền chèo một hồi, A Bích lại chỉ một con đường khác, bơi qua phía kia kia. Phía đó mặt nước đầy những cây và trái hồng lăng, lẫn trong sóng biếc chập chờn, lăng đỏ lá xanh, quả đẹp không thể tả. A Bích thuận tay hái hồng lăng chia cho mọi người. Hai tay Đoàn Dự tuy vẫn cử động được, nhưng sau khi huyệt đạo bị điểm rồi không có chút hơi sức nào, đến cái vỏ hồng lăng cũng không bốc ra được. A Bích cười nói, công tử không phải là người giang nam, không biết bóc vỏ hồng lăng, để tiểu nữ bóc cho. Nàng bóc luôn mấy cái đặt vào tay Đoàn Dự. Ruột loại quả này trắng bóng tinh khiết, Đoàn Dự cầm bỏ vào miệng ăn, vừa ngọt vừa thơm. Chàng cười bảo A Bích, hồng lăng này ăn bùi mà không ngấy, ngọt ngào như khúc hát của cô nương. A Bích hai má ửng hồng cười nói, đa tạ công tử, đem điệu hát mà ví với trái hồng lăng nay tiểu nữ mới lần đầu nghe tới. Thuyền chưa qua khỏi lạch hồng lăng, A Bích lại chỉ đường vào một vùng có lau sậy rậm rạp. Cả đến cô Ma Trí cũng phải e dè, lưu tâm nhớ lấy nẻo đi, để đề phòng lúc về biết lối mà ra. Mọi người đưa mắt nhìn quanh, thấy mặt hồ toàn là lá sen, lá lăng, lau sậy phất phơ trên mặt nước, chỗ nào cũng giống chỗ nào. Hơn nữa, chỉ có một cơn gió là lá hoa trên mặt nước lại biến đổi đủ chiều, mất hết dấu vết. Dù có nhớ kỹ đến mấy, thì chỉ chốc lát, cục diện đã hoàn toàn khác hẳn. Cô Ma Trí, Thôi Bách Tuyền và Quá Ngạn Chi ba người đều chăm chăm nhìn A Bích, xem nàng lấy gì làm mốc ghi đường. Nhưng chỉ thấy nàng cứ điềm nhiên hái trái hồng lăng mà chẳng cần để ý gì. Thuyền đến chỗ quanh, chỗ rẽ là nàng thuận miệng chỉ bảo, tự hồ những lối dọc ngang trên mặt hồ nàng rõ như lòng bàn tay, sinh ra là đã biết. Thuyền quay ngang rẽ dọc không biết bao nhiêu chỗ. Vào khoảng giờ mùi thì xa xa giữa rặng liễu xanh om lộ ra một góc rèm cửa. A Bích nói, đến nơi rồi. hôm nay làm nhọc sức Bác tiên sinh bơi thuyền đến quá nửa ngày. Cô Bách Tuyền cười gượng đáp. Cứ có Hồng Lan ăn lại được nghe hát, dẫu có phải chèo thuyền 10 năm, 8 năm cũng không mệt. A Bích vỗ tay reo. Thiên sinh muốn nghe hát, muốn ăn lăn thì có gì là khó, cứ ở luôn trên hồ này không ra nữa là xong. Thôi Bách Tuyền nghe cô ta bảo không ra nữa là xong, bất giác giật mình, dương đôi mắt tì hí nhìn cô ta một hồi. Chỉ thấy lúc nào nàng cũng tươi cười dễ dãi, không lộ vẻ tâm cơ xảo trá. Mặc dù vậy, Thôi vẫn không vững dạ chút nào. A Bích bắn lấy mái chèo, gạt thuyền vào dưới bóng liễu, đến chỗ có cành cây tùng đủ xuống mặt nước. Nàng vừa buộc thuyền xong, chợt nghe tiếng một con chim nhỏ hót líu lo, giọng rất trong trẻo và vang dội. A Bích cũng bắt chước giọng chim, ríu rít vài tiếng, rồi quay lại mỉm cười. Xin mời quý khách lên bờ. Mọi người lên bờ, trông vào thấy đưa thưa có 4-5 gian nhà nhỏ, dựng trên một khu đất chẳng hiểu là một hòn đảo nhỏ hay là bán đảo. Các phòng ốc tuy bé nhỏ nhưng rất tinh nhã. Trên biển ngạch đề hai chữ Cầm Vận, nét bút tiêu sái. Cư Ma Trí hỏi. Phải chăng đây là Tham Hợp Trang trong Yến Tử Ổn? A Bích lắc đầu đáp. Không phải, chỗ này công tử dựng lên cho tiểu nữ ở, chợt hẹp quê mùa không đáng để tiếp khách. Đại sư bảo muốn đến tế mộ Mộ Dung lão gia, tiểu nữ đâu dám tác chủ, nên thỉnh quý vị vào đây ngồi chờ, để đi hỏi A Châu tỷ tỷ. Cô Ma Trí có vẻ không bằng lòng, nét mặt sầm xuống. Lão là hộ quốc pháp dương nước Tổ Phùng, địa vị cao sang biết chừng nào. Không chỉ quốc dương nước Tổ Phùng đem lòng kính trọng, mà sang đến triều đình Đại Tấn, Đại Lý, Liêu Quốc, Tây Hạ, các vị vua chúa cũng phải lấy lễ thượng khách mà tiếp đãi lão. Huống chi lão là bạn cố tri với Mộ Dung tiên sinh, vì tình nghĩa mà thân hành đến tế mộ. Mộ Dung công tử đi vắng không biết đã đành, còn những người ở nhà cũng không mời lão vào đại sảnh tiếp đãi long trọng, lại để cho đứa tiểu tỳ đưa vào nhà riêng, thực là khinh bạc. Thế nhưng y thấy A Bích luôn miệng tươi cười, tuyệt không tỏ vẻ khinh mạng, cho nên nghĩ thầm. Con tiểu a đầu này chẳng biết gì, mình để ý đến nó làm chi? Nghĩ vậy, lão trở lại nét mặt ôn hòa vui tươi. Tôi Bách Tuyền hỏi. A Châu tỷ tỷ là ai vậy? A Bích cười đáp. A Châu là A Châu, chị ấy lớn hơn tiểu nữ một tháng nên phải gọi bằng tỷ tỷ đó thôi. Ai bảo chị ấy lớn hơn một tháng làm gì? Như tiên sinh thì cần gì phải gọi A Châu là tỷ tỷ, nhưng nếu cứ gọi bằng tỷ tỷ thì chị ta cũng thích lắm đó. Cô vừa dẫn mọi người vào nhà, vừa nói liếm láo một hồi, giọng nói trong trẻo như người tấu nhạc. Vào đến nội sảnh, A Bích mời mọi người ngồi. Sau đó có người đầy tớ bưng trà lên. Đoàn Dự vừa cầm chén trà thì một mùi thơm ngát đưa lên mũi. Nước trà màu xanh nhạt, cánh trà xanh biếc, nhỏ như hạt châu. Trên mặt lá có lông nhỏ li ti. Tứ trà này chàng chưa thấy bao giờ. Chàng vừa nhấp thử một hớp, miệng đượm mùi thơm, lưỡi đầy vị ngọt. Cừ Mà Trí và Thôi Quá hai người thấy lá trà kỳ dị không dám uống. Loại trà tròn như hạt châu này là đặc sản trồng trên vùng núi cao phụ cận Thái Hồ, người sau gọi là Bích La Xuân. Đời Bắc Tấn chưa có cái tên thanh nhã đó, dân vùng này chỉ gọi là trà thơm phức để ca tụng mùi hương đặc biệt. Cừ Mà Trí xưa nay chỉ ở Thổ Phồn và Tây Vực, quen uống trà sắc đen vị chát. Giờ thấy thứ trà sắc xanh biếc có lông, ngờ là có chất độc. Bốn món điểm tâm gồm có kẹo mai côi, bánh dẻo phục linh, bánh ngọt tí thúy, bánh bao bột hạt sen. Cái nào cái nấy hình dáng tinh nhã, tựa hồ như làm để bày cho đẹp chứ không phải để ăn. Bằng Dự tấm tắc. Mấy món điểm tâm trông đẹp như thế này chắc là ngon lắm, nhưng thật chẳng nỡ lòng nào mà bỏ vào mồm. A Bích mỉm cười nói. Mời công tử dùng đi, trong nhà hết còn nhiều. Đoàn Dự ăn đến đâu lại trầm trồ khen ngợi đến đó, còn Cư Ma Trí và Thôi Quá hai người thì không dám ăn. Đoàn Dự thấy vậy trong lòng sinh nghi, tự hỏi. Gã Cư Ma Trí này tự xưng là bạn thân của Mộ Dung Bác, sao lại về và tính vậy? Còn người trong nhà của Mộ Dung đối đãi với y tựa hồ không có vẻ gì trịnh trọng là nghĩa gì? Cương Ma Trí thật là người rất nhẫn nại. Lão đợi Đoàn Dự uống trà và ăn điểm tâm đủ thứ, mất đến nửa ngày rồi mới cất tiếng nói: "Bây giờ xin cô nương đi mời A Châu tỷ tỷ của cô đến trọ." A Bích cười nói: "Chỗ A Châu tỷ tỷ cách đây 4 quãng 9 đường thủy, hôm nay đi không kịp nữa rồi. Bốn vị hãy ở đây một đêm, sáng mai tiểu nữ sẽ đưa các vị đến thính hương thủy tạ." Thôi Bách Tuyền hỏi lại: "Bốn quãng chín đường thủy là nghĩa làm sao?" A Bích đáp: "Một quãng chín là 9 dặm, 2 quãng 9 là 18 dặm, 4 quãng 9 là 36 dặm. Ông lấy bàn tính ra tính là xong ngay." Thì ra ở Giang Nam tính lộ trình từng 9 dặm một. Cô Ma Trí nói: "Gia biết như thế này thì cô nương đưa chúng tôi đến thẳng thính hương thủy tạ có phải hay hơn không?" A Bích cười nói: "Tiểu nữ ở đây một mình không có ai trò chuyện, buồn chết đi được. Chẳng mấy khi có khách đến chơi, thế nào cũng lưu quý vị ở lại đây một hôm." Từ trước tới giờ Quá Ngạn Chi chỉ ngồi lầm lì không nói một câu. Đột nhiên y đứng phát dậy, quát hỏi: "Thân nhân nhà Mộ Dung ở nơi nào? Quá Ngạn Chi này đến tham hợp trang không phải để uống trà ăn bánh, cũng chẳng phải đến kể chuyện vui cho người nghe giải buồn, mà là đến giết người báo thù, đổ máu cùng gây án mạng. Hôm qua này đã đến nơi đây, cũng mong gì sống được mà về. Cô nương đi báo cho chúng hay, ta là đệ tử của Kha Bách Tuế, phái Phục Ngưu, hôm nay đến đây đòi món nợ máu của sư phụ." Nói xong y dung Nguyễn Tiên nhà lách cách đánh vỡ tan một chiếc kỹ trà bằng gỗ đàn hương cùng một cái ghế bằng trúc tương phi. A Bích không sợ hãi mà cũng chẳng tức giận, chỉ nói: "Các vị anh hùng hào kiệt đến chơi với Mộ Dung công tử mỗi tháng mấy lần, cũng đã nhiều vị hùng hùng hổ hổ như Quá đại gia đây. Thân phận tiện tiền như tiểu nữ có gì phải sợ?" Nàng chưa nói dứt câu, từ hậu đường một ông già đầu tóc bạc phơ chống gậy bước ra hỏi: "A Bích, ai làm gì mà ầm lên vậy?" Người đó nói tiếng quan thoại, ngữ âm thật là đúng giọng. Tô Bách Tuyền nhảy giọt ra đứng bên cạnh Quá Ngạn Chi, quát hỏi: "Sư huynh ta là Kha Bách Tuế, bị ai sát hại, nói mau." Đoàn Dự thấy ông già kia thân hình lõm khọm, mặt mũi nhăn nheo, không đến 90 thì cũng phải 80 tuổi. Ông ta lẩm bẩm: "Kha Bách Tuế, Kha Bách Tuế, đã thọ đến Bách Tuế thì chết còn kêu ca gì nữa." Quá Ngạn Chi đến Tô Châu chỉ tính chuyện tới nhà Mộ Dung dám giết một phen, sĩ chí báo thù cho ân sư. Nào ngờ gặp phải Cừu Ma Trí, bị đoạt khí giới, mất hết nhuệ khí. Đang bực mình thì lại gặp cô gái hiền hòa khả ái A Bích, bao nhiêu tù oán không phát tiết vào đâu được. Bây giờ y vừa nghe lão già ăn nói vô lễ, liền dung roi nhằm hậu tâm của lão quất xuống. Y sợ Cừu Ma Trí ra tay can thiệp nên thấy Cừu ngồi phía tây, liền hất ngọn roi về phía đông. Nào ngờ Cừu Ma Trí giương tay ra, bàn tay lão tựa hồ như có sức hút. Nguyễn Tiên ở tận đằng xa cũng chợt nghe được, y nói: "Quá đại hiệp, chúng ta là khách phương xa đến, lấy lời lẽ dàn xếp là hơn, hà tất phải dùng đến võ lực." Đoạn lão cuộn cái Nguyễn Tiên lại trao trả cho Quá Ngạn Chi. Quá Ngạn Chi mặt đỏ ghê, cầm cũng dở mà không cầm thì cũng không được. Sau cùng y nghĩ bụng: "Hôm nay chuyện báo thù mới là chuyện lớn, phải nén cái nhục nhất thời để có bình khí cầm trong tay." Y nghĩ thế bèn đưa tay ra đón lấy cây roi. Cô Ma Trí hỏi lão già: "Tôn tính đại danh thi chủ là gì? Là người thân thích hay bạn hữu với Mộ Dung tiên sinh?" Lão già toét miệng ra cười đáp: "Già này là lão bột của công tử Mộ Dung, làm gì có tôn tánh đại danh. Và nghe nói đại sư là bạn thân với cô chủ nhân, không biết có điều chi dạy bảo?" Cô Ma Trí đáp: "Bần tăng cần gặp Mộ Dung công tử rồi sẽ trình bày." Ông già đáp: "Thế thì không may rồi, công tử tôi mới ra đi hôm kia, không chừng 1-2 ngày nữa mới về." Cô Ma Trí lại hỏi: "Thì công tử đi đâu?" Lão già nghiêng đầu ngoẹo cổ, đưa ngón tay lên gõ trán rồi nói: "Đi đâu ư? Lão tuổi già lẫn lộn, không nhớ được rành mạch, dường như công tử sang Tây Hạ hay Liêu Quốc gì đó, mà không chừng còn qua Thổ Phồn Đại Lý cũng nên. Cưu Ma Trí hừ một tiếng, trong bụng không vui. Thời đó năm nước chia nhau thiên hạ, lão già này nói cả bốn nước bốn góc từ Đại Tống không kể. Y biết lão già này giả bộ ngớ ngẩn, liền nói tiếp: Đã vậy thì bằng tăng không thể chờ công tử được, nhờ quản gia đưa bằng tăng đến mộ phần tiên sinh lại một lại cho trọn nghĩa cố nhân. Ông già kia xua tay rối rít nói: Chuyện đó tôi không quyết định được, tôi cũng không phải quản gia đâu. Cô Ma Trí lại hỏi: Vậy ai là quản gia tôn phủ, xin mời ra đây nói chuyện. Lão già gật đầu luôn mấy cái nói: Được chứ, được chứ, để tôi đi mời quản gia đến. Lão trở gót đi ra, người run lẩy bẩy, vừa đi vừa cầu nhau: Ta đã ngần này tuổi đầu, trên đời này chuyện ma mãnh gì ta chẳng biết. Tên này bê bợm giả làm thầy tu đạo sĩ xin cung dường, việc gì lão cũng thấy cả rồi, đừng có mà tin chuyện qua mà. Đoàn Dự nghe lão nói bật lên tiếng cười khanh khách. A Bích vội quay sang nói với Cừu Ma Trí: Xin đại sư phụ đừng giận nha, hoàng lão bá có tính lẩn thẩn, lại phải cái tật lúc nào cũng ra vẻ sành sỏi, ai cũng chê bai hết á. Tôi Bách Tuyền giật giật tay áo Quá Ngạn Chi, kéo qua một bên nói nhỏ: Cái thằng trọc này tự xưng là bạn của Mộ Dung tiên sinh, nhưng bọn này rõ ràng đâu có coi y là khách quý. Hiền biệt cho con nóng nảy, để ý xem sao rồi sẽ liệu. Quá Ngạn Chi đáp: Vâng. Hai người trở lại chỗ cũ, nhưng chiếc ghế tre Quá Ngạn Chi ngồi đã bị đập gãy nát rồi, thành ra y phải đứng. A Bích vội bê cái ghế nàng đang ngồi lại, tươi cười nói: Dạ, mời Quá đại gia ngồi đây. Quá Ngạn Chi gật đầu tự nhủ: Nếu ta giết sạch được cả nhà Mộ Dung, cũng nên tha cho con tiểu a đầu này. Đoàn Dự thấy Hoàng Lão Bột đi vào, trong lòng thắc mắc như có điều gì khang khác, nhưng đó là gì thì chàng không thể nói được. Chàng quan sát kỹ càng cái phòng khách nhỏ bé cùng đồ trần thiết trong nhà, lại nhìn mấy bức họa treo trên vách, các khóm hoa ngoài sân, rồi lại nhìn A Bích, Cư Ma Trí, Thôi Bách Tuyền, Quá Ngạn Chi mà không sao tìm ra chỗ bất thường. Trong bụng càng lúc càng ngờ vực. Một lát sau có tiếng chân người, rồi từ trong nhà đi ra một gã tuổi cạc ngũ tuần, người ốm o, nước da vàng giọt, dưới cằm có một túm râu ngắn như râu dê, vẻ mặt tinh lanh, cách phục sức rõ ra một tên quản gia trong phủ Mộ Dung. Gã gầy nhom quay mặt về phía Cư Ma Trí cùng mọi người thì lễ nói: Tiểu nhân Tôn Tàm bái kiến các vị đại sư phụ. Nay có người có thịnh ý đến tế mộ Mộ Dung lão gia chúng tôi, cảm kích vô cùng. Song công tử chúng tôi vắng nhà, không ai hoàn lễ, thật không phải đạo kính khách. Vậy chờ công tử về, tiểu nhân sẽ đem thịnh ý của đại sư phụ trình lại công tử là đủ. Gã vừa nói tới đây thì mũi Đoàn Dự bỗng thoáng ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng, trong lòng chợt động: Lạ thật, lạ thật. Nguyên lúc nãy người lão bộc họ Hoàng đến, Đoàn Dự cũng đã ngửi thấy một mùi hương u nhã. Mùi hương này cũng phảng phất như mùi hương trong người Mộc Uyển Thanh tiết ra, tuy có chỗ khác nhau song vẫn là mùi hương của thiếu nữ. Thoạt tiên thì chàng cho là mùi hương ở mình A Bích tiết ra nên không để ý. Thế rồi sau khi lão bột ra khỏi nhà khách, mùi hương đó tự nhiên đâu mất. Bây giờ gã gầy nhom tự xưng là Tôn Tam này vừa vào, Đoàn Dự lại ngửi thấy mùi hương kia. Chàng liền hiểu ra việc mình thắc mắc chính là vì một lão già 80-90 tuổi lại có mùi con gái 18 đôi mươi. Chàng nghĩ thầm: Không lẽ sau nhà có trông kỳ quá vị thảo gì, nên ai từ đó bước ra thân thể cũng có mùi hương thoang thoảng. Nếu không thì cả lão bộc già nua kia lẫn quản gia gầy nhom này đều do một thiếu nữ đóng vai. Mùi hương đó tuy làm Đoàn Dự sinh nghi, nhưng thực ra rất nhạt, Cư Ma Trí và hai người kia không nhận ra được. Đoàn Dự sở dĩ ngửi thấy được là vì chàng đã bị giam cầm trong thạch thất với Mộc Uyển Thanh một thời gian, mùi hương thiếu nữ kia chàng đã ghi lòng tạc dạ. so với xạ hương, đàn hương, hoa hương còn đậm đà hơn nhiều. Cô Ma Trí tuy nội công thâm hậu nhưng cả đời nghiêm thủ sắc giới, dưới mắt y má hồng tóc xanh cũng chẳng khác gì khô lâu bạch cốt, phấn dịu son thơm cũng không khác gì máu ngũ tanh hôi, không phân biệt mùi con trai với con gái. Hoàng dự tuy nghi Tôn Tam là thiếu nữ quá trang, song chàng ngó lui ngó tới mà không thấy chút sơ hở nào. Đã Tôn Tam này thật thân tình, từ tướng mạo cho đến cử chỉ nói năng hoàn toàn ra vẻ đàn ông, không có kẻ hở mảy may nào để lộ chân tướng. Chàng đột nhiên nghĩ ra, đàn bà nếu giả làm đàn ông thì chỗ dưới yết hầu không thể nào giả được. Chàng chăm chú nhìn vào cổ Tôn Tam, nhưng chòm râu dê của y phủ xuống không nhìn thấy được cổ họng. Chàng liền đứng dậy, giả vờ thưởng ngoạn các bức thiếp và tranh vẽ treo trên tường, đi đến bên Tôn Tam liếc qua nhìn lén một cái, thấy yết hầu y quả không có trái khế gồ lên, lại nhìn xuống thấy bộ ngực đầy đặn. Tuy chưa chắc đã là ngực đàn bà, nhưng gã đàn ông gầy đét quyết nhiên ngực không thể đầy như thế được. Bạn dự phát hiện ra cái bí mật này, lấy làm thú vị, nghĩ thầm, bọn họ thật là lắm trò, để xem cô ả định làm gì nữa đây. Cô Ma Trí thở dài, Bần tăng cùng quý chủ nhân năm xưa gặp nhau ở Tứ Xuyên, đàm luận võ công rồi cùng nhau hợp ý tâm đầu, kết bạn tâm giao, ngờ đâu còn thao ghen kẻ kỳ tài. Cái kẻ tầm thường như Bần tăng thì trời còn cho sống, còn quý chủ nhân lại sớm về Tây Phương Cực Lạc. Bần tăng lặn lội từ Thổ Phồn xuống đến Trung Nguyên chẳng qua vì mối thâm tình với người bạn cũ, cốt sao được lại trước mộ một lại. Con người đáp lễ hay không phỏng có chi là quan trọng, phiền quản gia vẫn được cho. Tôn Tam châu mày ra chiều suy nghĩ, gã ngập ngừng, Việc này Cô Ma Trí ngắt lời, nếu có điều chi nàng giải xin nói rõ cho biết. Tôn Tam nói, nếu đại sư qua là chỗ thâm giao với lão già tiểu nhân, hẳn biết rõ tính người lúc sanh thời. Lão già ghét nhất là có người đến thăm. Người thường bảo rằng phàm kẻ đến nhà nếu không tâm cừu sinh sự thì cũng xin bái sư học nghệ, hay tệ nữa là đến xin xỏ tiền bạc, không chừng lại thọ tay mặt đặt tay trái, nhân lúc lộn xộn cướp món gì rồi lĩnh mất. Lão già nói bọn thầy chùa lại càng đáng đề phòng. Ê chết, xin lỗi. Y nói đến đó làm bộ biết mình lỡ lời xúc phạm đến Cô Ma Trí, vội vàng đưa tay bịt miệng. Cử chỉ đó càng rõ ra vẻ con gái, đôi mắt đen lấy như hai hạt châu ranh mảnh dương lên nhìn, tuy lập tức khép ngay mi lại nhưng Bàn Dự vốn đã lưu tâm, tự nhiên trong lòng thấy thích thú. Gã Tôn Tam này không những là đàn bà mà lại còn là một cô gái trẻ tuổi. Chàng liếc qua A Bích, thấy mắt nàng ta nở một nụ cười ranh mảnh, trong bụng không còn hoài nghi gì nữa, nghĩ thầm, gã Tôn Tam và lão hoàng kia hai người là một, chưa biết chừng chính là A Châu tỷ tỷ. Cừu Ma Trí thở dài than rằng, người đời gian trá thì nhiều mà thật thà thì ít. Mộ Dung tiên sinh không muốn giao kết với bọn phàm phu là phải lắm. Tôn Tam nói tiếp, quả vậy, lão gia tiểu nhân có di ngôn rằng bất luận kẻ nào đến xin tế phần táo mộ nhất thiết không cho vào, thậm chí người còn bảo mấy tên lừa trọc thường không phải vì hảo tâm mà đến, chúng chỉ muốn quật mã ta lên mà thôi. Trời ơi, đại sư phụ đừng phiền, lão gia tiểu nhân thoá mạ bọn trọc đầu là thoá mạ người khác kia, không phải có ý nói ngài đâu. Đoàn Dự nghe nói phải cười thầm, ai đời lại trước mặt nhà sư mà thoá mạ thằng trọc bao giờ. Rồi chàng lại nghĩ, lão Cô Ma Trí này bị thoá mạ đến thế mà vẫn bình tĩnh, tuyệt không lộ vẻ cáo giận. phải là con người đại gian đại ác, bản lĩnh phi thường mới giữ được thái độ này. Tư Ma Trí đáp: Quý chủ nhân vì ngôn lại mấy câu đó rất có lý. Hồi sinh thời quý danh tiên sinh lừng lẫy khắp thiên hạ, thành thử có rất nhiều kẻ thù. Tiên sinh còn sống họ không làm gì được, nên khi chết rồi tất họ cố tình tìm đến động chạm vào thi thể để trả thù, đó là một điều dĩ nhiên. Tôn Tam lại khẳng định: Muốn đụng đến di thể của lão già chúng tôi cái đó thì đừng hòng. Cư Ma Trí nói: Ta và Mô Dung tiên sinh vốn là chỗ tri giao, chỉ muốn đến trước mộ cố nhân lại một lại, ngoài ra không có ý gì cả. Quan già bất tất phải đa nghi. Tôn Tam đáp: Nói gần nói xa chẳng qua nói thật, tiểu nhân quả là không dám làm trái với di ngôn của lão già. Nếu như công tử trở về tra hỏi biết được, sẽ đánh tiểu nhân đến què giò. Thôi thì để tiểu nhân hỏi ý kiến lão thái thái xem sao, rồi sẽ trả lời. Cô Ma Trí hỏi lại: Lão thái thái ư? Còn gì lão thái thái nào nữa? Tôn Tam đáp: Mộ Dung lão thái thái là thúc mẫu của lão già tiểu nhân. Các bằng hữu của lão già mỗi khi đến chơi đều phải khấu đầu hành lễ. Khi công tử vắng nhà thì mọi việc đều phải lĩnh ý lão thái thái. Cư Ma Trí đáp: Như vậy càng hay. Nhà quản gia vào bấm với lão thái thái là có Cư Ma Trí ở nước Thổ Phồn tới Vân An. Tôn Tam nói: Đại sư phụ khách khí quá, chúng tôi không dám. Nói xong liền quay vào nội đường. Quan Dự nghĩ thầm: Vị cô nương này thật là tinh quái, không hiểu cô ta trêu cợt Cư Ma Trí với dụng ý gì. Qua một lúc nghe có tiếng vòng đeo len keng, một bà già từ nội đường đi ra. Người chưa tới mà mùi hương đã thoang thoảng đưa vào mũi. Quan Dự không khỏi mỉm cười, nghĩ thầm: Lần này cô ả lại biến thành một lão phu nhân. Chỉ thấy bà lão mặc áo quần bằng đoạn màu cổ đồng, tay đeo vòng ngọc, đầu đầy châu thúy, trông thật là sang trọng, mặt thật nhiều vết nhăn, đôi mắt hấp hiêm dường như nhìn không rõ. Quan Dự không khỏi khen thầm: Cô bé này quá trang đối tuyệt, trá hình ai ra người ấy, khó mà phát hiện được. Tài nhất là chỉ trong khoảnh khắc nàng đã cải trang xong, chân tay mau lẹ đến cực điểm. Bà già tay chống gậy, người run lẩy bẩy tiến ra tới ngoài nhà, liền hỏi: A Bết à, có bạn của lão gia ngươi đến chơi đó hả? Sao không thấy khấu đầu bái kiến ta vậy hả? Mụ nghiêng đầu nhìn bên đông, lại ngoẹo cổ ngó bên tây, hai mắt như bị quán lòa, không nhận ra người nào ở chỗ nào. A Bích quay sang Cư Ma Trí khoa tay làm hiệu, nói nhỏ: Mau mau khấu đầu bái kiến đi, lão thái thái mà vừa lòng á thì yêu cầu việc gì cũng được hết á. Bà lão nghiêng đầu giơ bàn tay khum khum che tay như muốn nghe cho rõ, lớn tiếng hỏi lại: Cái con ranh con đi nói cái gì vậy? Người ta đã khấu đầu chưa? Cư Ma Trí bèn lên tiếng: Lão phu nhân mạnh giỏi chứ, tiểu tăng xin thi lễ. Đoạn lão chắp tay xá dài, kinh lực từ hai bàn tay phát ra đập xuống thềm gạch kêu binh binh, nghe như là tiếng dập đầu xuống đất. Tôi Bách Tuyền và Quá Ngàn Chi đưa mắt nhìn nhau kinh hãi. Lão này nổi kinh quá là ghê gớm, mình e rằng không chịu nói một đòn. Bà lão gật gù nói: Tốt quá tốt, thời nay kẻ gian thì nhiều, người ngay thì ít, đến như khấu đầu cũng lắm đứa dở trò ma mảnh làm bộ đóng kịch. Tưởng lão thái thái này thông manh không thấy hả? Thằng bé này ngoan nè, dập đầu nghe rõ kêu à. Quan Dự không nhịn được thì ra một tiếng cười. Bà già từ từ quay đầu lại hỏi: A Bích à, hình như có ai đánh rắm phải không? Vừa nói vừa đưa tay lên bịt mũi. A Bích cố nhịn cười đáp: Lão thái thái à, không phải đâu, đó là vị Đoàn công tử này cười đó. Bà lão hỏi lại: Đòn hả? Sao lại phải đánh đòn? A Bích đáp: Không phải là đòn, người ta họ Đoàn, công tử họ Đoàn. Bà lão gật đầu: Trời, công tử gì mà lắm vậy, mi nhớ công tử của mi lắm nhỉ. A Bích thẹn thùng nói: Lão thái thái nghển ngãng, nói năng chuyện nọ xỏ chuyện kia chẳng ra gì hết. Bà lão quay sang nói với Đoàn Dự: Thằng bé kia, sao thấy thái thái mà chưa khấu đầu? Đoàn Dự đáp: Lão thái thái, tiểu sinh có câu chuyện muốn kể cho thái thái nghe. Bà lão hỏi lại: Ngươi muốn kể chuyện gì? Đoàn Dự đáp: Tiểu sinh có một đứa cháu gái thật là thông minh lanh lợi, nhưng hay nghịch ngợm quậy phá. Con bé đó thích quá trang thành người này người khác, nay á giả dạng đàn ông, mai á là giả dạng đàn bà để trêu chọc thiên hạ. Lão thái thái gặp nó chắc là thích lắm. Tiếc rằng lần này không đem nó đến khấu đầu trước lão nhân gia. Lão phu nhân đó chính là cô tỳ nữ A Châu trong phủ Mộ Dung giả trang. Thuật quá trang của cô ta quả là khéo léo, chẳng những về dung mạo mà cả ngôn ngữ cử chỉ, giọng nói điệu cười nhất nhất giống như in. Chả thế mà thông minh tuyệt đỉnh như Cưu Ma Trí, lão luyện giang hồ như Thôi Bách Tuyền cũng không mấy may nghi ngờ. Chẳng dè Đoàn Dự nhờ có mùi hương thoang thoảng trên mình cô ta mà nhận ra. A Châu nghe nói thế giật mình, nhưng vẫn tỉnh bơ như không, giả dờ làm như người già cả lẩm cẩm, mắt mờ tai điếc, nói: Mày ngoan quá, lại thật thông minh nữa, ta chưa thấy đứa nhỏ nào mà tinh khôn được tới như vậy à. Mày phải khôn ngoan đó, giữ mồm giữ miệng, lão thái thái sẽ thưởng cho, nghe chưa? Đoàn Dự nghĩ thầm: Ý cô ta muốn mình đừng lật chân tướng ra, cô ta ra tay đối phó với gã trọc Cưu Ma Trí là bạn, chứ nào có phải là thù. Nghĩ thế nên chàng đáp: Xin lão thái thái cứ yên tâm, tại hạ đã tới tôn phủ thì nhất thiết mọi điều đều do lão phu nhân sai bảo. A Châu nói: Mì có biết nghe lời ta mới là đứa trẻ ngoan ngoãn, trước hết hãy cúi đầu lại ta ba lại đi cái đã, ta thế nào cũng tử tế với người. Đoàn Dự ngẩn người ra thầm nghĩ: Ta đường đường là một vị thế tử, con hoàng thái đệ nước Đại Lý, lẽ nào lại lại một ác nữ tỳ? A Châu thấy chàng có vẻ lúng túng, cười khẩy mấy tiếng nói: Thằng nhỏ này ngoan, ta bảo mi đó, mi khấu đầu chào bà vài cái coi nào. Đoàn Dự quay sang nhìn thấy A Bích đang dẫu môi liếc mắt cười mũm mĩm, da trắng như lăng tươi vừa mới bóc, bên mép lại có một nốt ruồi nho nhỏ, càng thêm duyên dáng. Trong lòng không khỏi rung động, bèn cất tiếng hỏi: A Bích tỷ tỷ, nghe nói trong tôn phủ còn một vị A Châu tỷ tỷ, cô ta có xinh đẹp được như tỷ tỷ chăng? A Bích mỉm cười đáp: Ôi chao, tiểu nữ xấu xí như thế này thì có chi mà đáng kể. A Châu tỷ tỷ mà nghe thấy công tử hỏi như vậy tức giận lắm đó. Tiểu nữ có đáng vào đâu, A Châu tỷ tỷ mỹ lệ gấp 10. Đoàn Dự hỏi: Thật vậy sao? A Bích cười đáp: Tiểu nữ nói dối công tử làm chi? Đoàn Dự nói: Đẹp gấp 10 tỷ tỷ ư? Trên đời này làm gì có người như vậy, trừ phi là nàng tiên ở trong thạch động kia thôi. Còn người đẹp suýt soát như tỷ tỷ cũng đã là hiếm có lắm rồi. A Bích hai má ửng hồng có vẻ thẹn thùng, nàng nói: Lão phu nhân bảo công tử khấu đầu kìa, chứ có bảo công tử mồm năm miệng 10 khen nịnh tôi đâu. Đoàn Dự đáp: Lão phu nhân chắc vốn cũng là một bậc quốc sát thiên hương đó nhỉ. Nói thật với tỷ tỷ, dẫu có cho cái gì tại hạ cũng không màng, nhưng tại hạ đã từng lại pho ngọc tượng trong độc hàng ngàn lại còn được, này có lại người đẹp đất Giang Nam ba lại đã ăn thua gì. Thế rồi chàng dập đầu xuống đất kêu kịch kịch kịch 3 tiếng. A Châu rất hài lòng, nghĩ thầm: Wow, vị công tử này biết mình là một đứa A Hoàng, vậy mà vẫn chịu khấu đầu, quả thực là khó biết bao. Nàng đành nói: Thằng nhỏ ngoan quá, tốt, tiếc là ta không có mang theo tiền kiếm diện để thưởng cho mi. A Bích vội xen vào: Lão thái thái đừng quên là được rồi, lần sau sẽ buồn cho người ta cũng được. A Châu đưa mắt ngước cô ta, quay sang Thôi Bách Tuyền và Quá Ngạn Chi nói: Hai vị khách này sao không khấu đầu ra mắt lão bà đây? Quá Ngạn Chi hừ một tiếng, sẵn giọng nói: Mụ có biết võ nghệ hay không? A Châu đáp: Ngươi nói cái gì vậy? Quá Ngạn Chi lặp lại. Ta hỏi mụ có biết võ nghệ hay không? Nếu là người võ công cao cường thì Quá Ngạn Chi này tình nguyện chết dưới tay Mô Dung lão thái thái. Còn nếu mụ không phải là nhân vật võ lâm thì ta bất tất phải nhiều lời. A Châu giờ nhãn tay nghe võ công cao cường ra Ngô Công bách cướp, lắc đầu. Cái gì mà lại Ngô Công bách cướp? Con rết trăm chân thì đâu mà chẳng có, nó cắn người đau lắm đó. Nàng lại quay sang hỏi cô Ma Trí. Đại hòa thượng, nghe nói hòa thượng muốn quật mã của Mộ Dung tiên sinh lên, định lấy trộm cái gì đó. Cô Ma Trí tuy không ngờ mụ là một thiếu nữ giả trang, nhưng cũng đoán chừng mụ giả điếc giả ngây, quyết không phải là một bà già đã đến mức lẫn lộn như thế. Trong bụng càng thêm đề phòng, ý nghĩ bụng: Mộ Dung tiên sinh đã ghê gớm như thế thì bậc trưởng bối trong nhà tất nhiên không phải hạng bản lãnh tầm thường. Lão liền giờ như không nghe mấy chữ quật mã lấy trộm, bèn đáp: Tiểu tăng và Mộ Dung tiên sinh vốn là bạn tri giao, nghe tin buồn tiên sinh đã thế nên từ nước thổ phục qua đây, muốn đến trước mộ lại một lạy. Tiểu tăng có một điều ước hẹn với tiên sinh từ lúc sinh tiền, là đem kiếm phổ lục mạch thần kiếm nước Đại Lý qua cho tiên sinh xem. Lời ước đó không thực hiện được, tiểu tăng trong lòng thật là hổ thẹn. A Châu và A Bích hai người nhìn nhau cùng nghĩ thầm: gã hòa thượng này bây giờ mới nói vào chính đề đi. A Châu hỏi: lấy được kiếm phổ lục mạch thần kiếm thì sao, mà không lấy được thì sao? Cư Ma Trí đáp: năm xưa Mộ Dung tiên sinh có ước định với tiểu tăng, nếu tiểu tăng lấy được kiếm phổ lục mạch thần kiếm cho mượn vài hôm thì sẽ cho tiểu tăng vào xem mấy quyển thiên thư ở Hoàng Thi Thủy Các trong tôn phủ. A Châu giật mình, lão sư này biết được bốn chữ Hoàng Thi Thủy Các, có lẽ là nói thật cũng chưa biết gì. Nàng bèn giả như nghe nhầm hỏi lại: cái gì mà hy vạn thủy giả đó? Ngươi muốn ăn cháo gà với bánh trôi hả? Cái đó dễ lắm, nhưng mà ngươi đã xuất gia, làm sao ăn được món mặn? Cư Ma Trí quay sang nói với A Bích: lão thái thái này không hiểu là lẫn lộn thật hay là giả vờ, xong thái độ thế này là cự tuyệt người từ ngàn dặm xa xôi đến đây, chẳng khiến người ta nguôi lạnh tấm lòng lắm hay sao? A Châu đáp: sao đó, ngươi lạnh bụng hả? A Bích à, ngươi mau đi múc một tô cháo tiết gà nóng để đại sư ăn cho ấm ruột gan lại đi. A Bích nhịn cười đáp: đại sư phụ có ăn mặn được đâu. A Châu gật gù: thế thì đừng có dùng gà vịt thiệt, mà dùng gà vịt chay vậy. A Bích nói: lão thái thái lẫn rồi đó, gà vịt chay làm gì mà có tiết. A Châu phèo phào: mình lẫn thấm thật, vậy thì biết làm sao bây giờ. Hai cô gái đối thoại kẻ tung người hứng, nghe thật là ăn nhịp. Người đất Tô Châu phần đông mồm miệng bẻo lẻo, nói năng hoạt bát. Đời sau nơi đây kịch nghệ nổi tiếng thiên hạ cũng từ truyền thống này mà ra. Hai cô thị tỳ này bình thời vẫn hay tinh nghịch đùa cợt với nhau, bây giờ đem ra quấy phá khiến Cư Ma Trí bực mình mà không làm gì được. Lần này y tới Cô Tô vốn định khi gặp Mộ Dung công tử sẽ thương lượng một chuyện quan trọng, ngờ đâu không gặp chủ nhà, lại gặp những người chẳng đâu ra đâu, cách đoán tiếp hư hư thực thực, khiến lão không biết đối phó như thế nào cho phải. Y ngẫm nghĩ một chút đã biết ngay: Mộ Dung lão phu nhân, Hoàng lão bộc, A Bích, ai nấy đều có ý thoái thác không cho mình viếng mộ, dĩ nhiên không cho mình vào xem sách trong Hoàng Thi Thủy Các. Lão quyết định bất chấp đối phương nói gì thì nói, cứ đem chuyện ra trình bày minh bạch, rồi sau đó nếu được thì dùng lễ mà nhân nhượng, không được thì phải cậy võ lực mà cương quyết, đằng nào mình cũng ở tay trên. Nghĩ thế y ôn tồn nói: kim phổ lục mạch thần kim tiểu tăng đã có đem theo đây, vì thế mới nhắc lại lời hẹn năm xưa được vào Hoàng Thi Thủy Các trong quý phủ xem sách vở. A Bích nói: Mộ Dung tiên sinh đã qua đời, hòa thượng nói sao chúng tôi hay vậy, chứ khẩu thuyết vô bằng, biết đâu mà tin. Hơn nữa giả tỷ đại sư có mang đồ hình tới đây, chúng tôi xem có ai hiểu được đâu. Vậy thì trước kia hai bên có lời giao ước với nhau thế nào, bây giờ cũng không còn thi hành được nữa, A Châu nói: Kiếm phổ gì vậy? Ở đâu? Đưa ta coi trước xem là giả hay thiệt. Cư Ma Trí chỉ vào Đoàn Dự đáp: Đoàn công tử đây đã thuộc lòng kiếm phổ Lục Mã Thần Kiếm. Tiểu tăng đem người đến đây cũng như mang kiếm phổ đến. A Bích mỉm cười nói: Tôi lại tưởng là có kiếm phổ thật, té ra đại sư nói đùa. Cư Ma Trí đáp: Tiểu tăng đâu dám nói đùa. Nguyên bản kiếm phổ Lục Mã Thần Kiếm đã bị Khô Vinh đại sư ở chùa Thiên Long nước Đại Lý đốt mất rồi. Cũng may mà Đoàn công tử còn nhớ được rành mạch cả. A Bích nói: Đoàn công tử nhớ được là chuyện của Đoàn công tử. Người được vào Hoàng Thi Thủy Các coi sách thì cũng phải là Đoàn công tử. Có can dự gì tới đại sư? Cư Ma Trí đáp: Bần tăng muốn được thực hiện lời ước ngày trước, đem Đoàn công tử thiêu sống trước mộ phần Mộ Dung tiên sinh. Mọi người nghe nói đều thất kinh. Thế y tần sắc trấn tĩnh, xem ra nói thực chứ không phải thuận miệng nói đùa, lại càng ghê rợn. A Bích nói: Đại sư phụ có nói đùa không vậy? Người đang sống hẳn hoài chứ có phải là mớ củi đâu mà muốn đốt lúc nào thì đốt. Cư Ma Trí thản nhiên nói: Bần tăng mà định đốt thì chắc rằng y không chống cự lại được. A Bích mỉm cười: Đại sư phụ bảo là Đoàn công tử nhớ được toàn bộ kiếm phổ Lục Mạch Thần Kiếm, đó cũng chỉ là bịa đặt thôi mà. Nếu như Lục Mạch Thần Kiếm là một công phu lợi hại mà Đoàn công tử biết kiếm pháp đó thì khi nào lại chịu khuất phục với tay đại sư? Cư Ma Trí gật gù: Cô nương biết một mà không biết hai. Đoàn công tử đã bị bần tăng điểm huyệt, không dẫn kình được. A Châu vẫn lắc đầu lia lịa nói: Ôi trời, ta không thể tin ngươi được. Ngươi giải quyệt cho Đoàn công tử để y thi triển Lục Mạch Thần Kiếm cho ta xem. Xem ra 9/10 là ngươi nói dối. Cư Ma Trí gật đầu nói: Được rồi, để tiểu tăng thử cho lão thái thái coi. Đoàn Dự ca ngợi A Bích xinh đẹp, mê mẩn tiếng hát tiếng đàn của nàng khiến cho nàng thật đẹp ý. Chàng tuy biết được A Châu cải trang, vậy mà vẫn dập đầu lạy 3 cái, khiến cho nàng cũng vui lòng. Bây giờ hai cô nghe nói Đoàn Dự bị điểm quyệt, nên tìm cách biệt để lão chịu giải quyệt cho chàng. Ngờ đâu vừa nói ra là Cư Ma Trí băng lòng nghe. Chỉ thấy y giơ tay vỗ hờ trên các chỗ huyệt đạo ở lưng, ngực và đùi của Đoàn Dự mấy cái. Lập tức các huyệt đạo bị đóng liền thông. Đoàn Dự chỉ hơi giận khí nội tức liền chuyển động dễ dàng. Chàng lại thử theo phương pháp dẫn khí của Trung Xung kiếm pháp, đưa chân khí vào huyệt Trung Xung, tức khắc cảm thấy ngón tay giữa nóng ran. Chàng biết chỉ duỗi ngón tay là kiếm khí liền bắn ra ngay. Cư Ma Trí nói: Đoàn công tử, Mộ Dung lão thái thái không tin công tử đã luyện được Lục Mã Thần Kiếm, xin công tử ra tay chặt đứt một cành hoa quế như bằng tăng này. Y vừa nói vừa chém xéo ra, bàn tay xúc kích chân lực suốt một chiêu quả diệm đao. Bỗng nghe rắc một tiếng, một cành hoa quế trong sân không gió mà gãy ngay xuống đất, chẳng khác gì dùng đao kiếm sắc bén chặt ngang. Tô Bách Tuyền và Quá Ngạn Chi cùng thất thanh kêu lên một tiếng. Hai người tuy biết gã phiên tăng này võ công hết sức ghê gớm, song chỉ cho là loại tà thuật bàn môn tả đạo mà thôi. Bây giờ nhìn thấy lão dùng vô hình đao pháp chặt đứt cành cây, mới biết nội lực lão thâm hậu hiếm thấy trên đời. Đoàn Dự lắc đầu: Ta không hiểu võ công, cũng chẳng biết Lục Mạch Thần Kiếm hay là Bát Mạch Thần Đao nào cả. Một cành hoa quế đẹp đẽ như thế của người ta, sao ngươi lại chặt đi? Cư Ma Trí nói: Đoàn công tử chẳng nên quá khiêm nhược. Võ nghệ công tử vào bậc nhất trong Hồ Đoàn nước Đại Lý. Hiện nay ngoài trừ Mộ Dung công tử và Tại Hạ ra thì e rằng không ai địch nổi công tử. Phủ Cô Tô Mộ Dung đây là một kho tàng về võ học, công tử hãy thi thố vài chiều để lão thái thái chỉ điểm thêm cho, đó là một điều rất hay chứ sao? Đoàn Dự đáp: Suốt dọc đường người đối với ta cực kỳ vô lễ, xách lên dứt xuống, lôi kéo đến Giang Nam. Chính ta không muốn nói gì với người nữa, nhưng ta đến đất Cô Tô thấy phong cảnh hữu tình, lại gặp mấy cô nương đẹp như tiên, quán hờn chứa chất trong lòng đã tiêu tan hết. Ta và ngươi từ nay một đao cắt đứt quan hệ, đừng ai nấy đi. A Châu và A Bích nghe chàng nói năng như gã đồ gàn, không khỏi tức cười. Nhưng chàng lại ca tụng mình hết lời, nên trong bụng vẫn thầm sung sướng. Cư Ma Trí lại nói: công tử không chịu biểu diễn lục mã thần kiếm, tức là cố ý bảo bần tăng ăn nói đặc điều hay sao? Đoàn Dự đáp: chính ngươi vẫn quen ăn nói đặc điều. Nếu thật có ước hẹn với Mộ Dung tiên sinh, thì sao ngươi không sớm đến đại lý lấy kiếm kinh, mà lại đợi Mộ Dung tiên sinh quy tiên rồi không còn người đối chứng mới đến phủ Mộ Dung nói thiên hô bách sát? Ta xem chừng ngươi hâm mộ cô Tô Mộ Dung võ công cao cường, nên bịa chuyện ra đánh lừa lão thái thái, cho ngươi vào tàng thư các xem trộm quyền kinh kiếm phổ của nhà họ Mộ Dung, học lấy thuật gậy ông đập lưng ông. Người ta đã là nhân vật lừng danh trong võ lâm, chẳng lẽ lại không hiểu cái mánh khóe trẻ con của ngươi hay sao? Nếu chỉ đem cái mồm trơn như mỡ đến nói vài câu là đánh lừa lấy cắp được bí quyết võ công của nhà Mộ Dung, thì trên đời này vô khối những tên bịa bợm, đứa nào chẳng đến đây léo mép, còn đâu đến lượt ngươi? Cô Ma Trí lắc đầu nói: Bần công tử suy đoán sai rồi. Bần tăng và Mộ Dung tiên sinh tuy hẹn ước với nhau đã lâu, song bần tăng còn phải đóng cửa luyện 9 năm không ra khỏi ngõ, vì thế mà chưa đến nước đại lý. Giả tỷ bần tăng chưa thấu đáo được môn Quả Diễm đao, thì lần này đâu có yên thân mà ra khỏi chùa Thiên Long chứ? Đoàn Dự đáp: Đại hòa thượng ơi, người tiếng tâm đã gian dội, võ công lại cao cường như vậy, sao không ung dung ở yên nước thổ phồn làm hộ quốc pháp vương có tốt hơn hay không? Việc gì còn phải đến tận giang nam đánh lừa người ta? Ta khuyên ngươi á, nên quay về sớm đi là hơn. Cư Ma Trí đáp: Nếu công tử không chịu thi triển lục mã thần kiếm, thì đừng trách bần tăng vô lễ. Đoàn Dự nói: Ngươi á, đã vô lễ lắm rồi, chẳng lẽ lại còn cách nào vô lễ hơn thế nữa? Cùng lắm người chém ta một đao giết đi là cùng chứ gì? Cư Ma Trí nói: Được lắm, coi đao đây. Y dựng bàn tay trái lên, một luồng kình phong liền ùa tới trước mặt Đoàn Dự. Đoàn Dự đã có chủ ý từ trước, biết võ công mình kém xa y, có vào đấu hay không thì kết quả cũng như nhau mà thôi. Lão đã muốn chàng phải chứng minh là có biết lục mạch thần kiếm, đã thế chàng làm ngược hẳn lại. Chàng thấy đao của lão chém tới cứ để mặc, chẳng tránh né mà cũng không đỡ gạt. Cư Ma Trí kinh quản, kiếm phổ lục mạch thần kiếm chưa nắm thì bộ sách sống này không thể giết được. Tay liền nghiêng qua, một luồng gió lạnh dèo qua chém đứt hẳn một mớ tóc trên đầu Đoàn Dự. Tô Bách Tuyền và Quá Ngạn Chi nhìn nhau quảng vía. A Châu, A Bích, hai cô cũng đều tái mặt. Cư Ma Trí lầm lì hỏi lại: Đoàn công tử đành chịu chết chứ không chịu ra tay hay sao? Đoàn Dự vốn đã sớm không coi sống chết vào đâu, bèn khanh khách cười đáp: Đại hòa thượng đủ cả tham sân si ái dục mà còn dám khoe mình là cao tăng cửa Phật, quả là chỉ có hư danh. Cư Ma Trí đột nhiên dung tay chém xéo qua A Bích, miệng nói: Dùng lời tử tế không xong, thì trước hết ta phải ra ngoài giết một con tiểu a đầu trong phủ Mộ Dung trước đã. Chiêu đó y đánh ra thật đột ngột, A Bích kinh hãi vội như người tránh, nghẹt sát một tiếng, chiếc ghế dựa sau lưng cô bị chém đứt đôi. Tay phải Cư Ma Trí liền chém tiếp một đao nữa, khiến A Bích phải nằm phục xuống lăn dưới đất. Từng pháp tuy mau lẹ nhưng thật là luống cuống. Cư Ma Trí quát to lên một tiếng, đánh luôn chiêu thứ ba ra. A Bích sợ tái mặt, không biết phải đối phó với những chiêu số vô hình vô ảnh này cách nào cho đúng. A Châu không suy nghĩ gì nữa, liền dung gậy điểm vào sau lưng Cư Ma Trí. Lúc nàng đứng nói chuyện hay là lúc lụm cụm bước đi, trông giống như một bà già 70-80 không sai một mẩy, nhưng lúc nguy cấp liều mạng thì tân pháp lại cực kỳ mau lẹ. Cư Ma Trí thoáng nhìn đã khám phá ra chỗ giả trá, lão mỉm cười nói: Thiên hạ đã có bà già 17-18 tuổi, người định lừa bịp hòa thượng này đến bao giờ? Nói xong lão quay lại đánh luôn một chưởng, chấn cây gậy trúc của A Châu gãy làm 3 đoạn. Kế đó lại phóng một đao chém bổ vào A Bích. A Bích hoảng hốt quờ tay vớ lấy một cái bàn, nghiêng mặt bàn ra đỡ. Bỗng nghe chát chát mấy tiếng, chiếc bàn bằng gỗ tử đàn gãy dụng, chỉ còn trơ lại 2 chân ở trong tay A Bích. Các